chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, tỷ phu lợi hại đâu? Bởi vì quá lâu không có cùng với Vương Đại Đông, cho nên Duẫn Nguyệt Mai đặc biệt bán lực, há lại một bộ đồng phục y tá liền có thể thỏa mãn. Tại xuyên hết đồng phục y tá về sau, Duẫn Nguyệt Mai lại thay đổi đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Vương Đại Đông lúc đó thì chịu không được, lập tức biến thân xài lang. Vị này nữ tiếp viên hàng không, ta cảm thấy ngươi phục vụ tri thức có chút khiếm khuyết. Bản thân làm chuyên nghiệp lão tài xế, chuyên nghiệp lão hành khách. Hôm nay nhất định muốn thật tốt dạy dỗ người nữ tiếp viên hàng không, tri thức, Vương Đại Đông. Cười xấu xa lấy đem Duẫn Nguyệt Mai lần nữa bổ nhào. Vị mỹ nữ kia lão sư, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày, cái gì, còn có trang phục nữ bộc, ngẫu nhiên cái ai ra. Nguyệt Mai tỷ đây rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu a? Vương Đại Đông thanh âm trở nên có chút hiếu khí vô lực. Đại Đông, ngươi có phải hay không mệt mỏi a? Nếu mệt, chúng ta thì nghỉ ngơi một chút đi. Duẫn Nguyệt Mai lại thay đổi một kiện có lỗ tay dài, còn mang theo cái đuôi nhỏ phục trang, biến thân làm thỏ bảo bảo. Không mệt, một chút đều không mệt. Vương Đại Đông miệng bên trong nói như vậy, hai chân lại nhịn không được đánh tới rung động tới. Cái này không khoa học a, muốn lão tử danh xưng một đêm 7 lần tiểu lang quân, hôm nay mới 3 lần, làm sao lại cảm giác có chút mắt nổi đom đóm, hai chân như nhũn ra đâu. Vương Đại Đông nói không mệt, Duẫn Nguyệt Mai đương nhiên sẽ không dừng lại, dù sao nàng cùng với Vương Đại Đông cơ hội quá ít, cho nên nàng hôm nay muốn làm sự tình, chính là muốn để Vương Đại Đông sức cùng lực kiệt, thỏ bảo bảo về sau, là báo văn, làm Vương Đại Đông theo Duẫn Nguyệt Mai ra đến thời điểm. Cơ hồ là vịn tường đi ra, đem Vương Đại Đông biến thành cái dạng này, Duẫn Nguyệt Mai thực là rất vui vẻ. Điều này nói rõ, nàng đối Vương Đại Đông còn là có tương đối lớn mị lực, mà chính nàng cũng mệt mỏi co quắp ở trên ghế salon, nhất động cũng không muốn động. Cái này kêu là làm 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm đi. Không có cách, nàng loại thân phận này thì đã định trước không có cách nào cùng Vương Đại Đông thời gian dài cùng một chỗ, cũng chỉ có thể đợi cơ hội sau đó để cho mình thật tốt thỏa mãn một chút. Còn bà nó, thật là tà môn, đau đầu quá. Vương Đại Đông ra Duẫn Nguyệt Mai tiểu khu, tranh thủ thời gian đánh một chiếc taxi, chuẩn bị trở về Đông Quận biệt thự nghỉ ngơi. Vốn còn muốn tại Duẫn Nguyệt Mai nhà ở 2 ngày, có thể lúc này mới nửa ngày thời gian cũng có chút chịu không được. 30 nữ nhân quả nhiên như lang như hổ a. Bất quá cái này quá không bình thường đi, cùng Duẫn Nguyệt Mai tổng cộng cũng liền 5 lần. Nói đúng ra là 4 lần nữa, có thể Vương Đại Đông lại cảm giác giống như là đến 40 lần một dạng. Thực đây chính là Ngạn Ngọc phải nhắc nhở Vương Đại Đông sự tình. Thân thể của hắn ở vào cực độ trạng thái hư nhược, chỗ bị bất kỳ thương tích gì đều sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Loại sự tình này cũng giống như vậy, nói cách khác, hắn cùng Duẫn Nguyệt Mai làm 1 lần. Thì tương đương với làm 10 lần, 4 lần nửa, cái kia chính là 45 lần, cũng là người sắt cũng bị không được a. Huynh đệ, ta nhìn ngươi bộ dáng này, là thận hư a, ta có nhất tổ truyền bí phương, truyền trị thận hư, còn không chứa đường, muốn hay không cho ngươi? Tài xế là người mập mạp, quay đầu cười hì hì đối với Vương Đại Đông nói ra. Ngươi mới thận hư, cả nhà ngươi đều thận hư, tranh thủ thời gian cho lão tử lái xe. Vương Đại Đông tức giận mắng, hắn nãi nãi, lão tử thế nhưng là danh xưng sát thận, làm sao có thể thận hư. Được rồi, bàn tử phát động xe. Nửa giờ sau, xe đến Đông Quận biệt thự. Đại ca, ngươi thật không suy tính một chút, Bàn tử quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra thét, xéo đi. Vương Đại Đông đi lại tập tễnh hướng về đông quận biệt thự đi đến. Tựa như là cái 70-80 tuổi lão nãi nãi, vừa mới vừa đi tới cửa biệt thự, xuất ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, lại bị người bỗng nhiên ở phía sau lưng vỗ một trường. Vương Đại Đông lúc này một cái lảo đảo, kém chút té nhào vào trên cửa, nhìn lại, lại là tiểu ma nữ. Ta nói ngươi cái này tiểu ma đầu, chuẩn bị mưu sát thân phu. Phi, không đúng, mưu sát tỷ phu có phải không? Vương Đại Đông vịn môn đứng thẳng người. Tiểu ma nữ một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình hai cái tay nhỏ. Ta dựa vào, ta lúc nào biến mạnh như vậy? Dù sao ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông đó là bị xe hơi đụng một cái cũng sẽ không ngã xuống a. Có thể nàng mới nhẹ nhàng đẩy, Vương Đại Đông thiếu chút nữa ngã xuống. Ngươi không ở trường học đến trường, chạy trong nhà tới làm gì? Vương Đại Đông không muốn cùng Lâm Thi Nhi nói nhảm, dự định đi thẳng về ngủ một giấc, khôi phục nguyên khí. Lâm Thi Nhi lại là đoạt lấy Vương Đại Đông trong tay chìa khóa. Nói ra, tỷ phu, ta hồi tới tìm ngươi có việc a. Có việc ngươi không biết trong điện thoại nói, còn tự thân tới. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, tâm đạo, cái này tiểu ma đầu tự mình đến tìm hắn, hơn phân nửa lại không có chuyện gì tốt. Ai, ta đây không phải quá lâu không có gặp tỷ phu, muốn tỷ phu a, tỷ phu ta dẫn ngươi đi chơi đi. Lâm Thi Nhi ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay bắt đầu nũng nịu. Không đi, chẳng lẽ ngươi thì không muốn yên tĩnh a? Lâm Thi Nhi mân mê miệng. Ta đương nhiên muốn yên tĩnh, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian buông ra. Vương Đại Đông muốn đem Lâm Thi Nhi tay cho tránh ra. Có thể Lâm Thi Nhi lại ôm rất chặt. Ta nói yên tĩnh, không phải cái kia yên tĩnh a. Đoan Mộc Tĩnh, ngươi gặp qua, tỷ phu, ta cho ngươi biết cái bí mật nhỏ a. Yên tĩnh là học ba lê, thân thể rất mềm mại nha. Lâm Thi Nhi làm xấu đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Nghe được ba lê hai chữ, Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác được toàn thân phát lạnh. Vừa mới Duẫn Nguyệt Mai không sẽ mặc một bộ ba lê phục a. Cái kia, tỷ phu hôm nay thật không rảnh, chính ngươi đi chơi nhi đi. Vương Đại Đông hiện tại chỉ muốn ngủ. Chết tỷ phu, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lâm Thi Nhi định dùng mạnh, trực tiếp lôi kéo Vương Đại Đông đi ra ngoài. Ta không đi, ta không đi. Vương Đại Đông thân thủ ôm lấy khung cửa, nhưng mà vẫn như cũ ngăn cản không tiểu ma nữ cự lực. Cũng không biết tiểu ma nữ hôm nay là không phải đánh máu gà. Quả thực lực lớn vô cùng, đông ca vậy mà không cách nào chống lại. Lâm Thi Nhi thô lỗ đem Vương Đại Đông cho nhét vào trong xe taxi. Đậu phộng, anh em có phúc lớn a. Trách không được bị làm thành cái dạng này. Còn nhớ rõ ca ca trước đó nói gì với ngươi tới sao? Ca ca nơi này có tổ truyền bí phương, chỉ thận hư không chứa đường, ngươi đáng giá nắm giữ. Vương Đại Đông vừa mới ngồi xuống, một trận thanh âm quen thuộc chính là vang lên. Không nghĩ tới Lâm Thi Nhi gọi taxi xe vừa vặn cũng là Vương Đại Đông ngồi cái kia một cỗ. Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cái kia mập mạp chết bầm một mặt bỉ ổi nhìn lấy chính mình. Người cái mập mạp chết bầm nói cái gì đó? Cái này mẹ nó là ta tiểu di tử. Vương Đại Đông tức giận nói. Đậu phộng, liền gì nhỏ đều ra tay. Quả thực cầm thú a. Bất quá, xinh đẹp như vậy gì nhỏ. Nếu là không ra tay, vậy liền không bằng cầm thú. Lâm Thi Nhi lại là một chút cũng không thèm để ý, trực tiếp ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, chớp mắt to hỏi bàn tử, ngươi cũng cảm thấy như vậy a, đúng không? Chúng ta là không phải đặc biệt có phu thê tướng ngược lại là có, bất quá, cái này ca môn nhi có chút thận hư, nghe ta, đến một bình chuyển nhân thận bảo bối, hắn tốt, ngươi cũng tốt, mập mạp chết bầm vẫn không quên chào hàng chính mình sản phẩm. Đi ngươi, ai nói tỷ phu của ta thận hư, tỷ phu của ta lợi hại đâu. Nghe được bàn tử nói Vương Đại Đông không được, Lâm Thi Nhi nhất thời thì không vui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.